Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 187, bối bạn già thịnh yến, bữa tiệc của những kẻ phản bội. Cóc truyện audio.com. Đêm đã xuống, tuyết lớn đầy trời bao trùm toàn bộ khu vực, khiến vùng đất đông cứng này càng thêm khó sống. Tuyết lớn bao trùm mọi thú, dù là vào ban ngày, tầm nhìn nhiều nhất vẫn chỉ vẻn vẹn vài mét trước mặt. Chiến sĩ mạnh mẽ cỡ nào thì cũng trở nên vô dụng trong trạng thái mù. Mà đây còn chưa phải yếu tố bất lợi nhất. Lạnh quá, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người còn sống đến sáng đây? Tù trưởng người gấu lăn mặt lạnh hóa ra không phải kẻ vô cảm. Phương Bắc vào đêm thậm chí đột giảm hơn 10 độ. Cảm giác như thở ra một hơi sẽ lập tức đóng băng luôn vậy. Dù cho người thú lên chiến trường đều có thân thể cường tráng. Nhưng bọn họ không phải người đá, trong lúc chiến đấu kịch liệt còn phải chú ý phòng lạnh. Trước mắt đen kịt cần nghe rõ kèn lệnh và tìm chiến kỳ chỉ huy. Buộc phải cẩn thận trong tình trạng hỗn chiến tương bừng, sơ sẩy một chút thôi thì rất có khả năng sẽ lỡ tay chặt đầu đồng đội. Trong tình huống này, dựa theo quy tắc ngầm ở phương Bắc, song phương đều phải lui binh, tạm thời ngưng chiến, tránh xuất hiện chiến tranh không có người thắng. Nhưng bây giờ thời gian chính là sinh mệnh, mỗi một giây trần trừ đều có vô số sinh mệnh mất đi. Đừng nói song phương lui binh, lúc này ai cũng hận không dùng hết toàn bộ lực lượng triệt để đè sập đối thủ. Như vậy quân ta mới có thể sống sót càng nhiều. Lăn có thể tưởng tượng, một chiến sĩ người thú thật vất vả chiến thắng đối thủ. Thế nhưng máu chảy ra từ miệng vết thương đã đóng băng. Mất máu ảnh hưởng thể lực, hắn càng chạy càng chậm, kết quả cuối cùng là người thú chết cóng bên cạnh thi thể đối thủ. Ngõ hẻm đen kịt trước mắt phẳng phất như con quái vật khổng lồ đang cười gằn chờ đợi đồ ăn tự nạp mạng. Lăn không hiểu sao chợt rùng mình, hắn có dự cảm bất tường, chỉ sợ mình không thể trông thấy mặt trời mới mọc ngày mai. Đây không phải buồn lo vô cớ. Giác quan thứ 6 nhạy cảm đã giúp Lăn vượt qua vô số lần nguy hiểm. Nhưng lần này, hắn không định nghe theo trực giác, đừng để những bộ lạc khác xem nhẹ chúng ta. Toàn thể để lên, chúng ta tuyệt đối không thể chậm chân. Một khi công hãm tòa thành trì này, triệt để hủy diệt nhân loại phương Bắc, vinh dự tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta. Chiến thần đang chúng ta, anh Linh Điện đã chừa sẵn chỗ cho chúng ta. Nếu vận mệnh đã định trước chúng ta phải chiến tử tại đây. Vậy hẹn gặp lại các ngươi trong Anh Linh Điện. Mặc dù bài diễn thuyết hoàn toàn không được ca tụng, nhưng các chiến sĩ dưới trướng vẫn hưởng ứng lời hiệu triệu của Lan. Sau khi lặng lẽ uống một ngụm rượu, bọn họ kiên định bước vào chiến trường đen kịt, bước vào vực sâu chẳng có lối về. Không do dự, không khiếp đảm, trận chiến này hoàn toàn không có nhân nghĩa, không có thần thánh. Không có tà ác, tất cả đều vì chủng tộc mà chiến, vì mục tiêu càng nhiều không gian sinh tồn mà chiến, vì người nhà có thể sống sót trong thánh chiến tàn khốc mà chiến. Tường thành đã mất đi ý nghĩa, mỗi một khắc, mỗi một giây đều có chiến sĩ đang chảy máu, đang liều chết, mạng sống tại thời khắc này trở nên rất không đáng tiền. Mọi người đều là phàm nhân. Dù là cường giả hoàng kim giai thì cũng có khả năng bị một cái xẻng tước đi mạng sống. Bộ lạc Kaslor đã mất liên lạc. 20 phút trước, các ma đại nhân cũng đã mất liên lạc. Không kỵ sĩ yêu cầu xin chiến. Đây là huyết thư của bọn họ. Lan đại nhân yêu cầu viện quân. Hai liên đội dưới trướng hắn đều đã mất liên lạc. Hắn gặp trở ngại, rất nhiều chiến sĩ đều mất tích. Cần thêm càng nhiều chiến sĩ mới có thể vây kín thành. Lang Vương tiến quân thuận lợi, đã đi tới khu vực mục tiêu, nhưng chiến sĩ dưới trướng hắn đã hao tổn hơn 4 thành. Lang Vương vẫn đang từ chối lui quân, Eamon nghe từng tin dữ, khóe mắt hắn co rúm lại, nhân loại ương ngạnh vượt xa dự đoán, trận tuyết lớn biến chiến trường thành một cối xay thịt khổng lồ. Nói cho các không kỵ sĩ đừng gây thêm phiền, hiện tại bọn họ dám lên không thì sẽ lập tức rơi xuống. Cho dù chết cũng phải chết có giá trị, viện quân sao, để bộ lạc mới xây dựng ra trận đi, quan truyền lệnh do dự chốc lát, lời chất vấn đã ra đến miệng, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống, bộ lạc mới xây dựng, chính là những người sống sót từ những bộ lạc đã gần như bị hủy diệt. Một đám người người trọng thương, tàn binh bại tướng, bọn họ đã mất đi tù trưởng, bộ lạc đã mất đi tên và đồ đạc. Thế là, bọn họ cùng đi tới. Có lẽ, bọn họ không đủ cường đại, nhưng đều là hạt giống tương lai. Mà khi hạt giống cũng phải ném vào nồi chống đói. Như vậy đủ để nói rõ tình cảnh quẫn bách của người thú. Quân lệnh như núi, thời điểm này không cho phép do dự. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng giang. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Mọi người đều hiểu, người có thể cắn răng kiên trì đến cuối cùng chính là chủ nhân mới của mảnh đất này. Hiện tại là thời khắc so đấu nghị lực và hy sinh. Người thú tổn thất to lớn. Còn đối với nhân loại, trận chiến này vốn đã khó khăn nay càng thêm khó. Hỗn chiến chẳng khác nào kiểm tra thực lực cá thể, do đã mất đi ưu thế công sự phòng ngự, tổn thất phe nhân loại một mực tăng cao, từ 1:2, 1:3, hiện giờ tỷ lệ thương vong thậm chí có lúc tăng lên đến mức 1:10. Chúng ta đã không thể lui được nữa, đằng sau là dân chúng tay không tấc sắt. Vứt bỏ thành Hồng Phong và vứt bỏ toàn bộ phương Bắc cũng chẳng khác gì. Chúng ta sẽ trở thành tội nhân của toàn nhân loại, tổ tiên của chúng ta sẽ phải chịu sỉ nhục đời đời. Nhân loại càng không cách nào lùi bước, trận thủ hộ chiến này không cho phép lui dù chỉ nửa bước. Bọn họ phải vì thủ hộ gia viên mà chiến, biết cuối cùng sẽ ngừng, trời rốt cuộc sẽ sáng. Tới lúc đó, không biết còn bao nhiêu người có thể sống sót. Khi đó bên nào có nhiều người sống hơn tự nhiên sẽ chiến thắng. Đêm nay vô cùng khó vượt qua, ác mộng trong bóng đêm đang ngo ngoe muốn động. À, trong hẻm nhỏ, một binh sĩ người thú chỉ để lại một câu kinh hô rồi lập tức biến mất. Ở nơi khác, chuyện tương tự cũng phát sinh trên người đồng bạn hắn. Sau tiếng kinh hô, bọn họ đều bị bóng đen dưới mặt đất kéo vào địa ngục. Các sa mần, mau hủy đi khu vực này cho ta. Lăn rốt cục ngồi không yên nhìn thủ hạ lần lượt biến mất. Mệnh lệnh của hắn làm các sa mần phải sử dụng nguồn ma lực ít ỏi còn sót lại. Bắt đầu câu thông nguyên tố. Sấm chớp mưa bão và động đất được triệu hoán ra. Toàn bộ thành khu bị san thành bình địa. Thủ phạm khiến các binh sĩ người thú biến mất lập tức lộ mắt. Hoa, trước mắt là một đóa hoa vô cùng hiếm thấy tại phương Bắc. Lan từng may mắn được đến phương Nam học tập khảo sát. Cành lá và màu sắc hoa giống hệt như trong. Chỉ có điều, hoa này thực sự quá lớn. Đúng vậy, trước mắt thật sự là một vườn hoa. Chỉ có điều những đóa hoa hơi quỷ dị. Pháp thuật công kích đủ để phá hủy phòng ốc nhưng lại không hề có tác dụng với chúng. Ẩn sâu trong những đóa hoa kia là hoa mặt trời giúp thực vật phát triển mạnh mẽ. Bởi vậy vườn hoa này trên thực tế lại cao gấp 3 lần hoa cỏ bình thường. Rõ ràng là hoa hồng xinh đẹp nhưng Lan thân kinh bách chiến lại hít vào một ngụm khí lạnh. Hình thể bất bình thường của hoa làm bản năng của hắn nhận thấy sự uy hiếp. Khiến hắn muốn lập tức co càng bỏ chạy. Đây không phải Cartel mất tích sao? Những đóa hoa này đang ăn thịt hắn. Đột nhiên, những đóa hoa kia tập thể chuyển hướng, há ra cái miệng rộng đang nhai nhai nuốt thức ăn, mà thứ bị cắn xé trong đó không phải phân bón hoa, mà chính là những người thú bị mất tích, vài đóa hoa chưa được nhét đầy thức ăn, mặc dù chúng không có mắt, nhưng tất cả người thú đều biết bọn chúng đã khóa chặt mình. Đó là bản năng của con mồi khi gặp kẻ săn mồi. Ta đoạn hậu, tình cảnh quá quỷ dị khiến lòng người phát lạnh. Lan lập tức phát hiệu lệnh lui lại, mà sau một khắc, những người thú gần đó lập tức kêu thảm, dây leo trên mặt đất như hóa thành rắn, lập tức treo bọn họ lên. Cùng lúc đó, những đóa hoa đói bụng lại bắt đi săn, bá tập trọng kích, vua gấu gầm thét rồi nện xuống mặt đất, đôi tay mạnh mẽ đánh nát nền đất, tạo ra gió bão bắt đầu xé rách những dây leo, sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Thánh dài áo nghĩa trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Tuy nhiên tất cả chỉ đổi lấy tiếng kêu rên thảm thiết của tộc nhân người gấu. Không sao chứ, nhanh chạy, nơi này quá tà, chúng ta mau mau rời đi. Lăn nửa quỳ trên mặt đất, há hốc miệng thở dốc, nhưng hắn đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt đồng tộc lộ ra tuyệt vọng. Khi quay đầu lại, hắn cuối cùng biết cảm giác không đúng từ đầu đến giờ là gì. Một bóng đen to bằng ngọn núi nhỏ đang chậm rãi khép lại. Chỗ bọn họ đứng lõm xuống, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy, đây nào phải thành thị, rõ ràng là một cái miệng khổng lồ. Chúng ta một mực đi trên miệng con quái vật này, cảm thán sau cùng đã không còn chút ý nghĩa nào. Bóng tối ập xuống, cái miệng khổng lồ của hoa ăn thịt người khép lại, theo một tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Hùng Vương lăn cách vị trí thú nhân hoàng một bước đã chết hiểu như vậy. Bảy Mỹ Đức khiêm tốn, nhưng mà có lẽ nên gọi bằng một cái tên khác, cánh đồng hoa ăn thịt người. Thời gian dự định đã đến, kết quả xấu nhất cũng xuất hiện, con mèo đen mang đến vận rủi nào đó đã thức tỉnh. À, đám nhỏ thật đáng yêu, tuy nhiên triển khai phải cần một quãng thời gian, đồng thời yêu cầu lượng lớn máu tươi tưới tiêu. Nếu không có đủ lượng phân bón, thì đám nhỏ sẽ không trưởng thành mau như vậy. Khiêm tốn, Mỹ Đức, ma nữ khiến thế nhân đau đầu làm ra thứ tốt đương nhiên là chuyện không thể nào. Khiêm tốn không phải là một loại thực vật đơn độc, mà là cả một cánh đồng hoa. Một cánh đồng hoa hỗn hợp từ vô số loại thực vật ăn thịt người. Đặc tính duy nhất của chúng có lẽ là tính công kích cực cao. Từ lúc trận chiến tranh này vừa bắt đầu, Amera đã gieo một viên hạt giống trong Hồng Phong Thành. Hạt giống sẽ phát triển đến cỡ nào thì phải xem nó được tưới tiêu bằng bao nhiêu máu tươi và linh hồn. Roland tạo ra ngạo mạn Oma, không thể nghi ngờ là vương giả tác chiến quân đoàn, mà vì nhằm vào năng lực đoàn chiến của Oma, Amera đã thiết kế nên đồng vườn hoa ăn thịt người cũng là loại hình tác chiến quân đoàn. Dịch tiêu hóa của hoa có thể dễ dàng hòa tan xương cốt. Cỏ linh hồn sẽ mau chóng thôn phệ linh hồn, khiến chiêu hồn thuật của vong linh pháp sư không còn chút ý nghĩa nào. Mà dinh dưỡng đạt được trong chiến đấu có thể tạo thành hoa ăn thịt người cao giai hơn. Cuối cùng, đến khi bông hoa khổng lồ, kẻ thôn phệ đại địa ra sân, chiến đấu hẳn đã kết thúc. Không thể nghi ngờ, cuộc chiến này cung cấp cho khiêm tốn quá nhiều dinh dưỡng. Dù chưa đến tình trạng lấy chiến dưỡng chiến, tuy nhiên đã có mấy đóa kẻ thôn phệ đại địa được sinh ra. Vườn hoa đang trông ngóng con mồi mới tự tìm tới cửa. Số lượng người thú gặp tình cảnh như Hùng Vương lăn không phải là ít. Ai u, xem ra hết cuộc chiến này, xếp hạng thiên tai bảng của ngươi lại được tăng lên rồi. Hừ, có tăng thì cũng không vượt qua được Roland, ta còn xa mới phát dồ. Mới không còn chút nhân tính nào như hắn. Hellas rất muốn nói, Amera, ngươi có thể đừng làm vẻ mặt tiếc nuối hay không? Các ngươi so sánh ai càng thêm phản nhân loại, càng không giới hạn mà được à, ngươi có thói quen luôn so sánh bản thân với Roland. Ngươi thích hắn đến vậy sao? Ai thích hắn, ta hận chết hắn, chờ đến khi moi hết kỹ thuật, ta sẽ đem hắn làm phân bón hoa. Chỉ cần vừa nhắc tới Roland, Amera giảo hoạt liền biến thành học sinh tiểu học chưa biết yêu. Hellas còn muốn tiếp tục đùa hai câu, tuy nhiên vị học tỷ đang nhảy dựng lên đột nhiên ngừng. Nhìn ra cửa sổ cười cợt, sao rồi, ngoài ý muốn, không ngờ bắt được cá to, chỉ là mấy con behemoth mất khống chế có hơi phiền toái. Điều hai đứa nhỏ qua đó nuốt chúng đi. Ân, đừng giết chết, Behemoth là vật liệu vong linh rất hiếm thấy. Roland khẳng định sẽ rất cao hứng. Nói không chừng hắn sẽ mời ta cùng một chỗ giải phẫu. Thật hoài niệm những ngày đó. Nghĩ tới đây, học tỷ cười đầy thẹn thùng. Hellas lại tiếp tục suy nghĩ câu châm chọc. Nhưng đột nhiên, sắc mặt Amera thay đổi. Kinh ngạc lên tiếng, số 2, số 4 trong nháy mắt bị giết chết. Cảm giác này là ma pháp tự nhiên, khô héo thuật. Là đám tinh linh kia, kẻ phản bội vĩnh viễn không được tín nhiệm. Đây là thiết luật trên chiến trường, bởi vì ngươi đã có thể phản bội một lần. Như vậy, lúc bảng giá đối phương đưa ra cao hơn, rất có thể ngươi sẽ phản bội lần nữa. Bất kể trong lịch sử thế giới nào, những tên phản tướng có lẽ sẽ đạt được địa vị cao. Nhưng vĩnh viễn không thể được người thắng thật lòng tín nhiệm. Lễ vật của Calvin, chỉ là một phong thư giống như Roland từng viết mà thôi. Ngay cả tên người nhận cũng là lâu, Tuy nhiên người ký tên lần này là vực sâu vương tử Kavan. Được rồi, kỳ thật nội dung không cần nói tỉ mỉ. Đơn giản là chúng ta đều biết ý đồ của ngươi. Roland hứa cho ngươi làm tinh linh chủ thần không phải sao? Ta trả giá cao hơn hắn. Dù sao bây giờ ngươi vẫn chưa nói rõ lập trường. Nếu ngươi trở lại hỗn độn ôm ấp, chuyện cũ lúc trước bỏ qua hết, ta để đám tinh linh thần kia làm thuộc hạ của ngươi. Nghĩ sao, đại khái là thế, đương nhiên, cuối cùng kèm thêm một chút uy hiếp. Kavan bất cẩn lộ ra hắn đang có dự định gom các đại ác ma tạo thành đoàn tham quan thần vực nào đó. Mà thần vực của Lâu còn đang ở vực sâu. Cho nên, ngươi hiểu, Lâu là thủy tổ cũng như người dẫn dắt tư tưởng ám tinh linh. Mà trong ngôn ngữ ám tinh linh, trung thành và ngu xuẩn hình như là từ đồng nghĩa. Nhìn qua tính cách của Lâu thì biết. Thế là, Lâu đã phản bội một lần. Đối mặt bảng giá cao hơn trước, nàng không chút do dự phản bội lần thứ hai. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Quan trọng hơn là Lâu không thỏa mãn chức vị phương Bắc tinh linh thủ hộ thần. Nàng muốn chức vị phương Bắc thủ hộ thần. Mà cái thần vị này lại vừa mới rơi vào tay vô miên già. Như vậy, nếu không đuổi hết nhân loại ra khỏi phương Bắc, Lâu không thể nào trở thành chủ nhân chân chính của mảnh đất này. Thế là, sau khi vừa mới thắng lợi trong nội chiến tinh linh, Lâu lập tức chi viện người thú. Có lẽ nên nói, mục tiêu ban đầu đã đạt được rồi. Hiện tại mục tiêu lớn hơn ở ngay tầm tay. Thế là, Lâu trực tiếp trở mặt. Trắng trợn cướp đoạt, thư từ Kavan chỉ là cho Lâu một lý do để giúp nàng kiên định quyết tâm phản bội thêm lần nữa. Hiện tại, người hầu mới của Lâu, kẻ đã từ bỏ thân phận pháp sư tự nhiên cao giai. Kẻ đang đứng bên cạnh Eamon, hắn đang cảm thán nhìn cảnh tượng trước mắt, không nghĩ tới đi hết một vòng. Rốt cuộc ta lại về đây. À, có điều lần trước ngươi là minh hữu của ta. Còn hơi có bộ dáng người. Còn lần này ngươi là chó của minh hữu, miệng ngậm khúc xương sủa gâu gâu. Eamon, huyết phủ không chút khách khí chế nhạo tinh linh pháp sư trước mắt. Eamon xem thường tên nam nhân xảo trá, bội tín này từ tận đáy lòng, nhất là do hắn đã phản bội chính chủng tộc của mình. Thậm chí, hắn cũng đã từng là một vị vương già. Đúng vậy, vị pháp sư lỗ tai dài này quả thật từng là vương già. Chính là tinh linh vương Taso, Yalian bệ hạ, chỉ có điều lúc này, da hắn đã biến thành màu đen. Yalian không còn là nguyệt tinh linh cao quý, mà đã lao vào vòng tay ôm ấp của Lâu. Đoạn lạc thành hắc ám tinh linh, đối mặt với sự chế giễu của thú vương, nguyên tinh linh vương tức giận đến tái mặt mà không dám làm gì. Đành phải nhẫn nhịn quay đầu rời đi, ta không sai, ta không sai. Ta đang vì kéo dài chủng tộc, ta không sai, ta không sai. Tuy nhiên, trong lúc tự thôi miên bản thân, móng tay của Yalian đã cắm sâu vào thịt, máu tươi chảy đầy tay cũng không biết. Cách chương.